Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3809, Si Nữ Phiên Ngoại 2. Người đăng, HGSOZMOZC. Không biết nên làm sao bây giờ. Vinh Tĩnh Bạch thanh âm mang theo thanh âm rung động. Ta như vậy trang điểm, còn không phải là vì cho dài mặt mũi. Hồ Minh Húc nghe càng không đồng ý. Ta muốn ngươi dài cái gì mặt mũi? Vinh Tĩnh Bạch trong miệng phát khổ. Mọi người đều nói ta không xứng với ngươi, ta không xinh đẹp. Hồ Minh Húc nói, ngươi quản người khác nói cái gì? Người khác cho rằng như thế nào như thế nào? Hai chúng ta yêu đương, quan người khác chuyện gì? Vinh Tĩnh Bạch nhìn Hồ Minh Húc, hắn là cỡ nào tự tin a? Thế nhưng là nàng làm không được. Chung quanh quá nhiều tạp âm sẽ ảnh hưởng đến nàng. Vinh Tĩnh Bạch đều muốn hỏi Hồ Minh Húc có phải hay không hối hận cùng chính mình yêu đương. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại không dám hỏi ra. Tới, lo được lo mất. Vinh Tĩnh Bạch trong lòng khổ, khổ đến muốn khóc. Hồ Minh Húc xem Vinh Tĩnh Bạch như vậy, nói, ngươi đi lên tắm một chút đi. Ta, dẫn ngươi đi chơi vui địa phương. Sân chơi như thế nào? Này khổ ba ba biểu tình, liền không nhìn tới một ít xuân đau thu buồn điện ảnh, nhìn càng thêm ra đau khổ. Đem váy đổi, thay đổi quần, đi thôi. Hồ Minh Húc sờ sờ Vinh Tĩnh Bạch đầu. Vinh Tĩnh Bạch lập tức gật gật đầu, lại đông đông đông chạy lên lầu, đem trang cho nghỉ ngơi, thay đổi quần jean cùng áo thun, đâm một cái đuôi ngựa, vô cùng đơn giản liền ra cửa. Hồ Minh Húc nhìn Vinh Tĩnh Bạch cái dạng này, thỏa mãn gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Mặc dù lần này tranh chấp tại Hồ Minh Húc thủ đoạn hóa giải, thế nhưng là có nhiều thứ, cho dù là che giấu đi qua, cũng sẽ tồn tại. Vinh Tĩnh Bạch thâm thụ chung quanh tạp âm ảnh hưởng, vốn là cảm thấy chính mình không xứng với Hồ Minh Húc. Người chung quanh thậm chí không ai giúp đỡ chính mình, đều cảm thấy chính mình cùng Hồ Minh Húc khẳng định không lâu dài. Hồ Minh Húc cùng những cái kia xinh đẹp nữ hài đều dài lâu không được, huống chi Vinh Tĩnh Bạch còn không thế nào xinh đẹp. Tất cả mọi người đang chờ hai người này lúc nào chia tay. Tựa hồ cũng chắc chắn hai người này lập tức liền muốn chia tay. Cho dù là cùng phòng, mặc dù ngoài miệng chưa hề nói, nhưng kỳ thật trong lòng là nghĩ như vậy. Có đôi khi còn nói, có thể cùng Hồ Minh Húc dạng này nam hài tử nói một trận trìu mến, quả thực không uổng công đời này. Thế nhưng là Vinh Tĩnh Bạch muốn nhiều lắm. Nàng muốn cùng Hồ Minh Húc trường thật lâu cùng một chỗ. Muốn đồ vật nhiều, dục vọng nhiều liền đau khổ. Vinh Tĩnh Bạch nguyện vọng là cùng Hồ Minh Húc cùng một chỗ. Thế nhưng là ở cùng một chỗ, Vinh Tĩnh Bạch lại đau cảm giác khổ. Thậm chí so nhìn xa xa Hồ Minh Húc còn muốn đau khổ. Trước kia chỉ cần cùng Hồ Minh Húc nói một câu, đều cảm giác hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng là người ở bên cạnh, là chính mình bạn trai. Rốt cuộc là nơi nào không đúng, không đúng chỗ nào? Vinh Tĩnh Bạch khó chịu không nổi, càng thêm ra yêu tại trên mặt của mình. Dày vò, trang điểm kỹ thuật đều là càng ngày càng có thể. Thế nhưng là Hồ Minh Húc nói không cần như vậy, vô cùng đơn giản liền tốt. Nhưng Vinh Tĩnh Bạch nói chính mình đẹp mắt một ít, cũng có thể để người khác ngậm miệng, cũng là vì chút tình cảm này. Hồ Minh Húc thật sâu nhìn Vinh Tĩnh Bạch, ngươi không phải là vì ta, là vì chính ngươi. Đây là chuyện giữa chúng ta, bọn họ cũng không phải là chúng ta. Cha mẹ còn muốn nghe bọn hắn ý kiến. Vinh Tĩnh Bạch thế nhưng là nửa ngày cũng không thể nói ra lời. Nàng muốn thu hoạch được tán đồng, muốn để người khác cảm thấy chính mình là xứng với Hồ Minh Húc. Ninh Thư xử lý xong tinh thần thạch, trở lại hệ thống không gian, tiện thể nhìn thoáng qua Vinh Tĩnh Bạch trở về tình huống. Nhìn thấy hai người này ngược lại là toại nguyện ở cùng một chỗ. Nhưng là ở cùng một chỗ, lại là như vậy một cái vặn ba tình huống. Vinh Tĩnh Bạch là không bằng Hồ Minh Húc ưu tú, vô luận là bề ngoài vẫn là xử sự phong cách, đây đều là phủ nhận không được. Những cái kia vô luận là toan lời nói ghen ghét, cười trên nỗi đau của người khác, xem náo nhiệt, nhận không ra người tốt, kỳ thật cũng là sự thật. Thế nhưng là Vinh Tĩnh Bạch không tiếp thu được sự thật này. Đồng thời còn phải cố gắng phủ nhận sự thật này. Cho nên mới như vậy. Ninh Thư ai một tiếng. Giữa người và người rèn luyện chính là như vậy. Rèn, luyện được rồi, liền có thể cùng một chỗ. Ở cùng một chỗ thời gian lâu dài. Rèn luyện không được. Ở chung một chỗ phân phút đồng hồ đều là hành hạ. Vinh Tĩnh Bạch cùng Hồ Minh Húc rèn luyện nhìn có chút khó khăn a. Vinh Tĩnh Bạch thích Hồ Minh Húc. Tất nhiên, thích đến vô cùng đâu. Thế nhưng là có một số việc thật đúng là không phải thích liền có thể giải quyết sự tình. Vinh Tĩnh Bạch làm sự tình. Vì chính mình cũng là vì Hồ Minh Húc. Vì đoạn này, cảm tình. Thế nhưng là Hồ Minh Húc cảm thấy Vinh Tĩnh Bạch không cần như vậy. Vinh Tĩnh Bạch thế mà bởi vì người không liên hệ, để cho chính mình khó chịu như vậy. Hai người này chỉ sợ là không thể đi cùng nhau. Nếu như Vinh Tĩnh Bạch không thể vượt qua chính mình tâm lý gánh vác, hơn nữa cùng Vinh Tĩnh Bạch cùng một chỗ, Hồ Minh Húc cũng khó chịu. Lúc cần, phải thường che chở Vinh Tĩnh Bạch yếu ớt tâm linh. Sợ mình nói sai, liền kích, thích đến Vinh Tĩnh Bạch yếu ớt tự tôn. Hai người đều phá lệ khó chịu. Đã khó chịu như vậy, còn tại làm một trận nha. Hành hạ chính mình sao? Vinh Tĩnh Bạch càng thêm ra sợ hãi. Càng sợ hãi liền muốn làm chút chuyện. Muốn bắt lấy chút vật gì. Cảm giác có mất đi thứ gì. Nhưng lại không biết nên như thế nào giữ lại. Vinh Tĩnh Bạch loáng thoáng đã cảm giác được cái gì. Ai tuyệt địa lôi kéo Hồ Minh Húc tay. Có thể không như vậy sao? Ta đều có thể đổi. Hồ Minh Húc lắc đầu. Ta cảm thấy là lỗi của ta. Nếu như không phải hắn nhất định phải cùng Vinh Tĩnh Bạch yêu đương. Vinh Tĩnh Bạch vẫn là cái kia sức sống nữ hài tử. Đại khái là hắn cho Vinh Tĩnh Bạch áp lực quá lớn. Vinh Tĩnh Bạch nước mắt chảy xuống. Lắc đầu. Không phải lỗi của ngươi. Là lỗi của ta. Là lỗi của ta. Hồ Minh Húc nói. Về sau ngươi tựa như trước kia đồng dạng. Nhìn thấy ngươi như vậy, trong lòng ta không thoải mái, cũng có chút khó chịu. Hồ Minh Húc lúc này đại khái hiểu. Có ít người có chút vật. Xa xa nhìn xem, như vậy tốt đẹp, hoạt bát xinh đẹp, nói chuyện lời nói áo đình. Chính mình tới gần, nhận được, lại không phải dạng này. Chính mình tới gần khiến cái này nữ hài trở nên không tốt. Thế nhưng là trở nên không tốt, Hồ Minh Húc cách làm chính là chia tay. Đột nhiên, Hồ Minh Húc cảm thấy chính mình chính là một cái cặn bã. Lúc chia tay, cảm thấy những cái kia nữ hài cùng chính mình nghĩ đến nhìn thấy. Không giống nhau, bọn họ hoạt bát xinh đẹp, biến thành hung hăng càn quấy. Không thèm nói đạo lý, tựa hồ cũng không có cách nào trao đổi. Luôn cảm thấy tư duy đều không tại một cái thứ nguyên. Cuối cùng đều sẽ chia tay. Tất nhiên Hồ Minh Húc là sẽ không bạc đãi mình bạn gái. Lúc chia tay đều sẽ cho đền bù. Chẳng hạn như cho Vinh Tĩnh Bạch chính là một bộ đắt đỏ quần áo thể thao, còn có hai đôi giày hộ oàn, cái bao đầu gối loại hình. Vinh Tĩnh Bạch nhìn thấy những vật này, nước mắt đều rớt xuống. Nói, ta không muốn ngươi những vật này. Ta không nghĩ tới muốn ngươi đồ vật. Hồ Minh Húc nói. Cầm đi. Ta hại ngươi thương tâm. Nói đến cũng là ta không. Đúng. Cầm đồ tốt vận động. Đối thân thể tổn thương cũng có thể nhỏ một chút. Rèn luyện không thỏa đáng. Cũng không phải là rèn luyện thân thể. Mà là tổn thương thân thể. Hồ Minh Húc ôn hòa nói. Cầm đi. Vinh Tĩnh Bạch nhìn Hồ Minh Húc. Không hề chớp mắt. Phảng phất muốn nhìn ra. Một đóa hoa đến, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Hết chương.